Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 715, bị băng bó gấp. Đông Quách từ trong quan tài bò lên, mở miệng nói, "Cảnh, chủ nhân, ta có thể..." Thương thế của hắn đã không sai biệt lắm khôi phục, hiện tại vội vã đứng lên, cũng không thể chủ nhân cùng người khác chiến đấu. Chính mình lại nằm trong quan tài a. Hắn vẫn cần thể diện. An Lâm đem huyết hồn ngọc quán thu hồi, phân phó Đông Quách đạo, chờ một chút, một phần vạn muốn chiến đấu, người ưu tiên bảo vệ tốt Đại Bạch. Đông Quách trong lòng một hồi bi thương, hắn đường đường phản hư đại năng, lẽ nào chủ yếu tác dụng liền là bảo vệ một con chó sao? Rất nhanh, hai người một con chó bắt đầu tiếp cận chiến đấu bùng nổ phụ cận. Nơi đây nguyên khí tuôn ra, còn thường thường có đáng sợ thuật pháp sao động, dư ba cuộn sạch phá hư hơn 10 dặm. An Lâm thấy được đang tại chiến đấu người, anh tuấn tiêu sái phi thần tông Bạch Bằng Tử, dáng dấp lạnh lùng xương Nhật Tiên Tông xương vực không, dung mạo tuyệt sắc, giữa chân mày có một chút chu sa hồng lâu cốc phi anh tiên tử. Ân, ba người bọn họ tựa hồ đang ở tranh đoạt vật gì vậy? Chiến long trời lở đất, sơn hà đổ nát. An Lâm nhíu, hắn cũng không có phát hiện cái kia cho hắn khí tức quen thuộc nhân. Ở Trườn Sơn thể trống trải khu vực, có ánh sáng màu trắng phát ra, nó tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên, chặn lại năng lượng ngoại giới dư âm cuộn sạch. Ở ánh sáng màu trắng trung tâm, một gốc cây hắc sắc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên cây có ba miếng óng ánh trong suốt chán phóng tuyết trắng thần quang quả vật. Vừa nhìn đẳng cấp sẽ bất phàm, tuyệt đối là cao giai tiên quả. Mặt khác, còn có một cái khí tức mênh mông thanh sắc cự mãng đang núp ở cây phía sau, nhìn cách đó không xa chiến đấu. Lạnh run, ân, cự mãng phải là đại thụ thú bảo vệ. An Lâm mới nhìn đến chiến đấu ba người, còn chưa hào hào là một hồi trước ăn dưa quần chúng. Ba người kia liền phát hiện An Lâm, trực tiếp đình chỉ tranh đấu, ánh mắt nóng cháy mà nhìn hắn, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. Ếch, quấy dày, các ngươi tiếp tục, An Lâm ngượng ngùng nói. Ba người không để ý tới hắn, ngược lại là có chút hô hấp dồn dập mà nhìn An Lâm sau lưng cái dương. An Lâm nuốt nước miếng một cái, gắp một cái đại bạch bụng, nhấc chân chạy, truy, Bạch Bằng Tử huyễn hóa thành trăm trượng lớn thiên bằng, vỗ cánh truy hướng về phía An Lâm. Cút ngay, trứng phượng hoàng là của ta. Xương vực không song trưởng vỗ, không gian nhất thời như tột cùng hàn chi khu vực, kinh khủng trở lực hạn chế Bạch Bằng chết phi hành. Phi anh tiên tử cười duyên một tiếng, kèm theo khắp bầu trời hoa anh đào bay lượn, lấy tơ bông khai đạo, thân thể trong nháy mắt xé rách lạnh vô cùng chi khu vực, vọt tới ba người phía trước nhất. Ở trứng phượng hoàng trước mặt, cao giai tiên quả nhằm nhò gì a? Ba người đều là mà đem mục tiêu lạc hướng An Lâm, không chút do dự hướng cái kia chạy trốn nam tử truy kích đi. Đông Quách thấy như vậy một màn trực tiếp dọa đái ra. Ba cái phản hư đại năng truy kích a, vì sao một cùng An Lâm hỗn liền sẽ lập tức gặp phải bực này tuyệt cảnh? Đông Quách, ngươi đi cản bọn họ lại. An Lâm lớn tiếng kêu lên. Đông Quách nghe được những lời này, nhất thời liền lệ rơi rồi. Chủ nhân, Đông Quách làm không được a. Hắn liền một cái tân tấn phản hư kỳ, lấy cái gì đi lan ba gã nhãn hiệu lâu đời phản hư đại năng a? Coi như là lấy mạng đi lan cũng ngăn không được a. Ta muốn ngươi để làm gì? An Lâm gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đông Quách nghe vậy ôm lấy đại bạch, ra tốc bỏ chạy đạo. Ta mới có thể bảo vệ được đại bạch. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, đại bạch, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm đối với Đông Quách nhận thức lại một lần nữa đổi mới. Bất quá hắn ngược lại cũng không nói gì. Dù sao vốn cũng không đối với Đông Quách Ôm có kỳ vọng gì. Tình hình chung mà nói, phản hư cảnh đại năng nếu như quyết định muốn chạy trốn, cho dù là tu vi cao hơn hắn phản hư đại năng, cũng rất khó đuổi kịp. Thế nhưng, rất rõ ràng tân tấn phản hư đại năng Đông Quách cũng không ở nhóm này. An Lâm đám người và ba gã phản hư đại năng giữa khoảng cách đang từ từ thu nhỏ lại. An Lâm tông chủ, đừng chạy nhanh như vậy nha, nhanh chờ đã thiếp nha. Một tiếng thiên kiều bá mị thanh âm truyền đến, chỉ thấy phi anh tiên tử đạp tơ bông mà đến, mang trên mặt một nóng cháy cùng chế diễu. An Lâm quay đầu đi, cười ha ha, theo đuổi ta à, đuổi theo ta, ta để ngươi hắc hắc hắc. Phi anh tiên tử trắng nõn gương mặt ửng đỏ, một đôi mắt dâm tà mị nhanh hơn muốn thấm ra nước. Tiểu ca ca ngươi có thể phải chờ a hát, thiếp lập tức tới ngay. Nàng đang muốn sử dụng bí pháp tiến hành gia tốc, trong lúc bất chợt xông tới mặt một viên tuyết cầu, cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm điềm báo trước để cho nàng lập tức vận dụng tất cả lực lượng phòng ngự. Khắp bầu trời cánh hoa quay chung quanh chu vi, tạo thành tầng tầng kiên cố đọng lại bình chướng. Âm âm, tuyết cầu đột nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh, năng lượng kinh khủng trực tiếp nổ lên, ẩn chứa cực mạnh băng hàn lực, đem phương viên 10 dặm không gian đóng băng phá. An Lâm một quả cuối cùng tuyết bạo nổ cầu con bài chưa lật. Ở chỗ này dùng, đáng sợ băng hàn phá năng lượng, đem phi anh tiên tử, bao quát phía sau bạch bằng tử cùng xương vực không bao phủ. Thiên địa biến thành cuồng bạo lam sắc, ba người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị nổ tung cuộn sạch. Bao phủ ở năng lượng trong đại dương, một chiêu này coi như bị thương nặng bọn họ không được, cũng có thể làm cho bước chân của bọn họ chậm xuống tới. Không thể không nói, hiệu quả còn là rất rõ ràng. Phi anh tiên tử bị thương nhẹ, còn lại hai người cũng bị đánh bay một khoảng cách. An Lâm mượn cơ hội này, khoảng cách cùng bọn họ thành công kéo ra hơn 10 dặm. Ha ha, muốn đuổi theo lão tử, các ngươi còn sớm 10000 năm ni. An Lâm quay đầu hướng về phía chật vật ba người chào phúng cười. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Tiểu Lan, sẽ không người có thể đuổi theo ta. Đông Quách vẻ mặt cả kinh nói, Tiểu Lan là ai? Lợi hại như vậy, Tiểu Lan là An Ca chuẩn đạo lữ. Uông, Đại Bạch cường thế chen miệng nói, Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm, thì ra hắn nói đuổi theo là ý tứ này sao? An Lâm nói quả nhiên không phải thường nhân có khả năng đo lường được. Uông uông, An Lâm ngay phía trước, đột nhiên có năng lượng màu vàng óng đoàn cuốn tới. Năng lượng đó đoàn ngoại hình vô cùng quỷ dị, để cho hai người một con chó thân hình trực tiếp một trận. Năng lượng màu vàng óng đoàn cấu thành gương mặt, tròn vo mặt của manh manh đát, độ cung dơ lên khóe miệng ngạo mà không kiều. Vi vi phiếm hồng gò má khiến người ta cảm thấy vô hạn ấm áp. Hai mắt bên phải nhìn kỹ tràn ngập sung sướng khiến người miên man bất định. Khinh thiêu đôi mi thanh tú ẩn sâu công và danh. Chợt, hoạt kê, An Lâm cảm giác mình gặp quỷ. Một đống đại hoạt kê dĩ nhiên hướng chính mình tới. Không đúng, mau nhìn đồ án đầu trên, là tuyệt mệnh tông đoạn hồn tử. Đông Quách ngáy to đạo, An Lâm ngưng thần nhìn lại, quả nhiên thấy được đứng ở hoạt kê phía trên đoạn hồn tử. Đoạn hồn tử đang ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy đắc sắc địa hướng bọn họ nhào tới. An Lâm thấy mặt đều đen rồi, vạn con thần thú từ trong lòng chạy như điên mà qua. Người này nổi điên làm gì a? Đứng ở hoạt kê mặt trên có cái gì tốt đắc ý sao? Âu, đây không phải là An Lâm tông chủ sao? Ha ha ha, quả nhiên, đổi lại tử thần mỉm cười sau, ta số mệnh đều thay đổi tốt hơn a. Có được toàn bộ không uổng thời gian. Cái này trứng phượng hoàng, ta nhất định muốn rồi. Đoạn hồn tử thanh âm như hồng trung vậy vang rồi. ngự lấy đại hoạt kê liền hướng An Lâm mãnh phác mà đến. An Lâm nghe Đáo Tử Thần mỉm cười, đã cảm thấy ngực một buồn bực, người này là không phải đối với hoạt kê có cái gì hiểu lầm. Hắn không kịp cảm khái, lập tức thay đổi phương hướng, hướng một cái hướng khác bỏ chạy. An Lâm cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, ngoại trừ Đoạn Hồn Tử, mặt khác ba cổ hơi thở cũng bắt đầu từ xa đến gần. Lúc này, hắn đã bị bốn gã phản hư đại năng truy kích, nếu như lại tìm không được quân bạn mà nói, nói không chừng liền thực sự hoàn thuốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.